Hứa Tiên Chí, chương 551 Cửu Đình, góc truyện audio.com. Phan Ngọc thấy hắn nhìn trăng sáng xuất thần, cười hỏi, hắn Vân đang suy nghĩ cái gì? Vân Yên nói, ta đoán nhất định là Bạch Tỷ Tỷ, đáng tiếc nàng không thể tới. Hứa Tiên cười lắc đầu, đó nhất định là Thanh cô nương. Hứa Tiên lại lắc đầu, Vân Yên đưa nữ tử bên người hắn đoán vài lần, cũng bao quát tỷ tỷ tỷ phu của hắn, nhưng Hứa Tiên chỉ là lắc đầu. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi nói xem là cái gì? Hứa Tiên nói, ta nghĩ chính mình từng có một đời là hậu nghệ, không biết trên đời có thật là có Thương Nga hay không đây? Nếu là có chuyện, lại là có bộ dạng gì? Hắn chưa từng tiếp thu ký ức của hậu nghệ, tự nhiên không thể hiểu được chi tiết trong đó, duy nhất khẳng định là Thường Nga Bôn Nguyệt nhất định không phải chạy đến trên mặt trăng. Cái này không chỉ là Phan Ngọc nhíu mày, mà ngay cả Vân Yên cũng để ý. Hứa Tiên cười ha ha. Chính cái gọi là bế nguyệt thu hoa, đó là Thường Nga tiên tử thấy các ngươi cũng muốn mặc cảm, trốn vào trong mây. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy Nhu Gia ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Hứa Tiên ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là sửng sốt, chỉ thấy một khối âm ảnh đang như tằm ăn dội ánh trăng sáng tỏ. Đây là nguyệt thực. Hầu như cùng lúc đó, kiếp vân bắt đầu tụ tập. Hứa Tiên nhíu mày nhăn mặt thật chặt lại, nghe tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng truyền đến, hội tụ cùng một chỗ xông lên bầu trời, lại không ngăn cản được ánh trăng sáng tỏ bị âm ảnh từng chút tằm ăn dỗi. Cả kinh thành đều vì dị tượng trên trời này mà rơi vào trong khủng hoảng. Đây là cái mà thế nhân gọi là thiên cầu thực nguyệt. Tuy rằng Hứa Tiên biết trên đời cũng không có thiên cầu gì cả, thế nhưng tình cảnh này so với thần thoại còn muốn đáng sợ hơn. Hắn vốn tưởng rằng thời gian đầu tháng cuối tháng nguyệt linh chi lực yếu ớt nhất, bởi vì khi đó trên bầu trời không hề có ánh trăng. Nhưng hắn đã sai, dường như buổi tối vẫn như cũ tồn tại nhật linh chi lực. Khi đó ánh trăng chỉ là người nhìn không thấy mà thôi, lại vẫn như trước tản ra lực lượng của nó tới thế giới này. Có thể cho người ta cảm xúc thu nạp vận dụng chỉ là tương đối yếu ớt đi sao? Nhưng mà nguyệt thực hình thành, lại là lúc cái bóng của địa cầu ngăn trở ánh mặt trời. Nơi phát ra ánh mặt trăng cũng mất đi, không còn là một vầng trăng sáng được vạn người ngưỡng vọng nữa. Trở lại là một tảng đá bình thường, không hề nắm giữ bất cứ ma lực, nguyệt linh chi lực gì nữa, hoàn toàn biến mất. Tại giờ khắc này, nhật nguyệt vô quang, ám ảnh thật lớn cấp tốc nuốt hết đại địa, nuốt hết tất cả. Trên đỉnh Tử Cấm Thành, Thái Âm chân nhân ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, hơi cười khẽ, lại cất tiếng cười lớn. Hắn tính tận thiên cơ, chỉ tính ra khi thiên kiếp sẽ có tử kiếp, lại không dự định đến giờ này ngày này sẽ có một lần thiên cầu thực nguyệt. Do đó, đã không ngờ được, là bởi vì hắn vốn là có nghịch với nhân đạo, bị chúng sinh chi niệm quấy nhiễu thiên cơ thuật số. Nhưng là nếu hắn tính ra được thiên cầu thực nguyệt, chỉ cần độn ra vài vạn dặm, vị tất không thể né tránh qua được, cho dù không né tránh qua cũng có thể giảm thiểu thời gian nguyệt thực. Mà hiện tại không dự liệu ra được, ở đây chính là chỗ tối hạch tâm của nguyệt thực, phải chịu đêm tối dài nhất. Nhưng hắn nếu là có thể tính ra được nguyệt thực, cũng căn bản không cần đi tới kinh thành, làm ra việc nghịch với nhân đạo này, cũng sẽ không bị chúng sinh chi niệm quấy nhiễu thiên cơ thuật số. Thiên ý, nhân thế nào? Quả ra sao? Suy nghĩ của hắn ở trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn, rồi lại phảng phất như chạm được vào quy tắc huyễn ảo nhất trong chốn u minh kia. Ánh trăng đã bị triệt để thôn phệ, trong thiên địa nguyệt linh chi lực cấp tốc tiêu tan, nhưng trong mắt Thái Âm chân nhân lại không hề có vẻ sợ hãi. Ngược lại tràn đầy tiêu ý, nếu không có thiên kiếp như vậy, thì sao lại đáng giá để đi độ? Nếu là dễ dàng liền có thể phi thăng thành tiên, ngược lại sẽ khiến hắn khinh thường hai chữ thiên tiên. Kiếp vân còn đang ngưng tụ, phô thiên cái địa che phủ tinh không, không ngừng ép xuống. Hoàn toàn không có trung tiểu thiên kiếp nhanh chóng, lại càng có vẻ áp lực, hơn nữa phảng phất như có một tia linh tính, đang thâm trầm ngưng nhìn Thái Âm chân nhân, đang chờ Nguyệt Linh chi lực còn sót lại trong thiên địa hoàn toàn tiêu tán. Sẽ đem hắn triệt để hãm thân ở trong tử kiếp này. Thái Âm chân nhân ngược lại nhắm mắt vào, các nơi trong hoàng cung, 9 cái thanh đồng đỉnh đỉnh bắt đầu hơi rung động, đỉnh mỗi đỉnh đều có khắc các danh sơn đại xuyên kỳ chân dị vật khác nhau. Phảng phất như muốn đem thiên hạ vạn vật tất cả đều thu nạp. Bạch Tố Trinh nếu là ở đây, nhất định có thể một tiếng gọi ra tên của đỉnh này. Vũ Vương Cửu Đình, Đại Vũ, tại thời đại hồng hoang kia tiếp cận điểm chung kết, thượng đại nắm giữ thiên thần chi lực, lấy thần lực to lớn đó hàng phục yêu long dẹp loạn hồng thủy. Thành lập Trung Quốc đệ nhất triều đại hạ, trở thành vị thiên tử thứ nhất của Cửu Châu. Đó là hắn đã đem thiên hạ chia làm Cửu Châu, lệnh Cửu Châu châu mục cống hiến thanh đồng, đúc Cửu Đình, đem toàn quốc Cửu Châu danh sơn đại xuyên. Vật kỳ dị điêu khắc lên thân Cửu Đình, lấy một đỉnh tượng trưng một châu, cũng đem Cửu Đình tập trung lại tại Hạ Đô. Vì vậy, Cửu Châu chính là Trung Quốc, Cửu Đình lại là tượng trưng cho vương quyền trí cao vô thượng. Quốc gia thống nhất hưng thịnh, Cửu Đình chính là thiên hạ, Cửu Đình bỗng nhiên cùng nhau đại phóng hào quang, quang trụ tiếp thiên quán địa, phảng phất như trụ trời trong truyền thuyết thượng cổ. Chống đỡ thương thiên không đổ xuống, mà kiếp vân không ngừng ép xuống kia cũng bị chống đỡ lại. Trong quang trụ kia hiển hiện ra vô số hình ảnh, có đại giang đông thệ, hoàng hà cuồn cuộn, có ngũ nhạc kình thiên, liêu nguyên đại địa, mà càng nhiều lại là lê dân chúng sinh, cảnh tượng sinh sống, trên đầu thuyền người đánh cá tung lưới đánh cá ra, dưới ánh nắng chói chang, người nông dân huy vu lưỡi liềm. Trong đại đạo thương khách cưỡi ngựa, chạy xe, trên lầu cao sĩ tử nâng cốc trước gió. Tất cả cái này tập hợp cùng một chỗ. Đó là Cửu Châu, đây cũng không phải là thuật pháp tầm thường, mà là tập hợp chúng sinh tín niệm chi lực. Thái Âm chân nhân vốn là nghịch với nhân đạo. Phương pháp tiến hành cũng tại lấy nhân đạo kháng thiên đạo. Nhân định thắng thiên, nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Bạn đang xem tại truyện full. Chuan Phao VN, kiếp vân trên đỉnh quang trụ, vẫn như cũ từng chút để xuống. Trong sân rộng ngoài đại điện, quần thần thất kinh, đều ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngay cả thành trần đều có không cạn, nhưng mà đối mặt với thứ kinh khủng không biết, bọn họ cùng phàm nhân không có bất cứ chỗ nào khác biệt. Làm người dẫn đầu, Lương Vương thất thanh nói, trời muốn sụp xuống, lúc này bầu trời phảng phất như muốn sụp đổ xuống. Chụp trên đầu người, trên mặt Phan Vương kinh hãi, khủng bố, trong lòng vô cùng sợ hãi. Chỉ có Vương Văn Hội quỳ gối tại chỗ, thần tình chấn định như lúc ban đầu. Đỉnh đầu một mảnh linh quang càng phát ra minh diệu. Đó cũng không phải là linh lực tu hành mà có, mà là một cổ linh tính trong nhân tâm. Cách chương.